Nếu so sánh, Sư Ánh Tuyết vẫn là muốn bình thường nhiều hơn, chỉ là chưa trưởng thành a. Đi vào Trúc Liệt Thành năm thứ 10, Lâm Lạc nhận được phủ thành chủ mời, bước lên hành trình tiến về thần tích. Trải qua nhiều lần truyền tống trận, lần này người tiến về thần tích thám hiểm đã ở tiểu thành cách thần tích gần nhất tụ tập. Vạn Dương Thần Quốc 9 thượng thiên thần tất cả đều tham dự. Những thượng thiên thần này cũng không phải người cô đơn, mà là tất cả mang theo một nhóm người. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ thần khí chọn chủ cũng không phải xem ai thực lực cường, mà là cái nào thuận mắt, cũng có thể quy là thiên ý. Bởi vậy, không quan tâm thực lực có mạnh hay không, chỉ cần là người một nhà thì mang theo, vạn nhất đạt được chủ thần khí nhận đồng thì sao? Nói thì nói như thế, nhưng cũng không thể mang quá nhiều, bằng không thì gặp được nguy hiểm cũng chiếu cố không đến. Dù sao chủ thần khí vô chủ mới là nguy hiểm nhất, thậm chí ngay cả thần vương cũng có thể xoắn giết. Cũng đúng là như thế, Vạn Dương Thần Vương mới không có tự mình hàng lâm, mà là phái ra đại biểu lợi ích của hắn. Chín thượng thiên thần dám không chiếu ứng một chút sao? Những người này, tự nhiên có Long Quân Ích, trừ hắn ra, còn có hai nam một nữ cùng hắn đồng hành, nhưng ba người đều đối với tên nữ tử kia cung kính có thừa. Nguyên lai là một đại gia tộc của thần quốc, nhưng tựa hồ có tiếng gió nói được Vạn Dương Thần Vương coi trọng, rất có thể sẽ thu nhập hậu cung, bởi vậy địa vị tự nhiên là siêu xíu. Siêu u u, nhắm lên trên tháo chạy, những mã thí tân bốc như Long Quân Ích sao có thể không cẩn thận hầu hạ. Nàng kia họ Kha, tên Ngọc Quyên, bởi vì dính vào thần vương, thật đúng là vô cùng hung hăng càn quấy, tuyệt đối không coi ai ra gì, đối với chín thượng thiên thần cũng là vung tay múa chân, đã đem mình trở thành nhất quốc chi mẫu. Lâm Lạc không khỏi âm thầm lắc đầu, thượng thiên thần chính là quốc gia chi trụ, ngay cả thần vương cũng khách khí, một phi tử bằng cái gì dám hung hăng càn quấy như thế. Hơn nữa, vị trí phi tử này còn không có ngồi lên a. Nhưng ngồi lên thì đã có sao, hậu cung của thần vương có bao nhiêu? Nếu như không có thần vương sủng quyến, nàng lại tính toán là cái gì đó? Lúc chứng kiến Lâm Lạc, Long Quân Ích lập tức lộ ra sát khí cười lạnh, hướng về ba người bên cạnh nói nhỏ vài câu. Ba người Kha Ngọc Quyên cũng nhao nhao hướng Lâm Lạc nhìn lại, ánh mắt lộ ra không thích chi sắc. Cũng không biết Long Quân Ích nói bậy Lâm Lạc cái gì. Thái độ của bọn hắn Lâm Lạc cũng không có để ở trong lòng. Hắn căn bản không có ý định ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Như vậy bọn hắn lại hận thì như thế nào? Làm xong chuyện này, hắn không sai biệt lắm cũng có thể về tinh điện báo cáo kết quả công tác rồi. Thượng thiên thần tầm đó cũng không phải hòa hợp êm thấm. Trái lại có mấy người tầm đó vẫn tồn tại tư oán. Như lễ mừng chúc liệt thiên nộ thành đạo 10 tỷ năm. Cũng chỉ có 6 người đến hạ đã có thể nói rõ vấn đề. Mà tới lúc này, mỗi vị thượng thiên thần đều đại biểu cho lợi ích một tập đoàn. Tự nhiên là càng phân biệt rõ ràng, ngoại trừ ước định lúc gặp được nguy hiểm sẽ giúp đỡ lẫn nhau ra. Bình thời là rất không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Trúc Liệt Thiên Nộ thân là thượng thiên thần, tự nhiên sẽ không thiếu thần khí kiểu ở lại. Lần này hắn dẫn theo 37 người. Không phải hậu đại là đồ tử đồ tôn của hắn, Lâm Lạc là ngoại nhân duy nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, Thần Đô 2. Những người này hắn chỉ nhận được một cái, kia chính là thiếu nữ áo trắng ở trên lễ mừng đứng sau lưng Trúc Liệt Thiên Nộ. Nàng này tên là Đơn Cốc Vân, là cháu gái ruột của Trúc Liệt Thiên Nộ. Mà lúc ấy nàng có thể được an bài ở sau lưng Trúc Liệt Thiên Nộ, hơn nữa còn là một cái duy nhất, đủ thấy Trúc Liệt Thiên Nộ sủng ái đối với nàng. Đơn Cốc Vân nguyên bản đối với Lâm Lạc có phần ý kiến, nhưng theo phân biệt khai ra 6 khối cực phẩm cùng một cây thần dược, thái độ của nàng đối với Lâm Lạc tự nhiên cũng tùy theo cải biến. Chứng kiến hắn liền chủ động bắt chuyện, sau đó đôi mắt đẹp không có ly khai Sư Ánh Tuyết, một tay cầm lấy góc áo của Lâm Lạc trang đáng thương rồi. Bổn sự làm người trìu mến của tiểu nha đầu này tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Vân muội, người này là Lâm Lạc tiễn đưa thần thạch cho tổ sư ra sao? Thời điểm Đơn Cốc Vân đang bề bộn nịnh nọt tiểu nha đầu, một cẩm y thanh niên đi tới, trên mặt có ngạo sắc rõ ràng. Ân, Đơn Cốc Vân thuận miệng đáp một tiếng, nàng đã bị Sư Ánh Tuyết biểu hiện ra thanh thuần đáng yêu hoàn toàn chinh phục. Ánh mắt Cẩm Y thanh niên đảo qua Lâm Lạc, khóe miệng hơi vểnh, toát ra một tia xem thường. Lâm Lạc ngầm thở dài, hiển nhiên người này đối với Đơn Cốc Vân rất có cách nghĩ, mà thấy nàng cùng mình lên tiếng chào hỏi thì gấp gáp chạy đến tỏ rõ chủ quyền của hắn, thật sự là cực kỳ nhàm chán. Nam nhân có đôi khi cũng phải hào phóng một chút, cho rằng bài xích tất cả người cạnh tranh, người ta sẽ thích được hắn sao? Xem ở trên mặt Trúc Liệt Thiên nộ, Lâm Lạc cũng không muốn cùng hắn chấp nhặt. Nếu không tu vi trung nguyên thần nhất trọng thiên sao đủ cho hắn đánh. Cả đám bắt đầu hướng thần tích tiến lên, bởi vì hiện tại không có nguy hiểm, tất cả mọi người là tự mình chạy đi, liếc trông qua chỉ ít có mấy trăm chi chúng. Lâm Lạc cũng không có lộ ra ngoài bí mật, cùng hắn đi theo gần kề chỉ là Sư Ánh Tuyết mà thôi. Cái này khiến người khác rất là kỳ quái, như thế nào thằng này sẽ mang một tiểu hài tử hư thần cảnh đi ra. Nhưng mà, khi không sai biệt lắm tất cả nữ tính đều bị Sư Ánh Tuyết mê đến thần hồn điên đảo, đều muốn ôm lấy tiểu nha đầu đến phơi bày một ít tình thương của mẹ, các nam nhân ai cũng nhao nhao ở trong lòng thầm hô Lâm Lạc quả nhiên cao minh, dễ dàng liền trở thành tiêu điểm cho chúng nữ chú mục. Sư Ánh Tuyết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, không có tiết lộ qua bí mật nàng là hư vô chi thân chút nào. Ngoại trừ tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ ra, căn bản cùng tiểu hài tử bình thường không hề khác biệt. Một tiểu mỹ nhân như vậy sau khi lớn lên sẽ kinh diễm tuyệt thế như thế nào? Không ít nam nhân cũng tới cùng Lâm Lạc lôi kéo làm quen. Bọn hắn có dụng ý khác, mục đích tự nhiên là muốn cùng tiểu nha đầu liên lạc cảm tình thoáng một phát. Tuy thân là tiểu hài tử, muốn hoàn toàn phát triển cần mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Vạn năm, nhưng chút thời gian này ai đợi không được. Nếu có thể lừa gạt đến tiểu cô nương này, ngày sau có thể có một kiều thê tuyệt sắc a. Lâm Lạc tự nhiên có thể đoán được ý nghĩ của những người này, không khỏi âm thầm buồn cười. Sư Ánh Tuyết muốn trưởng thành đại cô nương là còn cần 10 vạn ước năm. Thời gian lâu như vậy dù là thần vương cũng có thể vẫn lạc vài đời rồi. Thần linh thọ nguyên vô hạn, cũng không có nghĩa là bất tử. Vô luận là ân oán tình cừu, thế bá, đều làm thần linh một mực vẫn lạc, có thể sống đến trên trăm ước năm ít nhất cũng phải là trung nguyên thần, hơn 1000 ước năm chỉ vẹn vẹn có thượng thiên thần mà thôi. Phải chờ tới Sư Ánh Tuyết trưởng thành đại cô nương, dù là thần vương cũng không dám vỗ ngực nói có nắm chắc như vậy. Một tháng sau, bọn hắn rốt cục đi tới trước một tòa thành thị bị hủy hoại hơn phân nửa. Trên không thành thị không ngừng hiển hiện lấy hào quang thất thải, tạo thành một màn hào quang hình nửa vòng tròn bao phủ cả tòa thành thị, mà tin tưởng dù trong lòng đất cũng giống như vậy, có màn hào quang hình nửa vòng tròn. Cái này là thần thành của Loạn Vũ Thần Vương năm đó, ở trong trận chiến cuối cùng bị phá hủy được thất thất bát bát, lúc này tất cả sinh linh cũng đã toàn bộ chết hết, đây là một tòa phế tích không hề có sinh khí. Không người nào dám vào lúc đó tiến vào trong thành, nhưng theo như quy luật trước kia đến xem, bất quá không đến 3 tháng thời gian, kiện chủ thần khí kia sẽ quy về bình tịch, cho người từ ngoài đến tiến vào tìm tòi. 3 tháng sau, thất thải hào quang đầy trời đột nhiên biến mất, nguyên bản đại uy thế để cho người không thở nổi cũng hoàn toàn tán đi, tựa hồ ở trước mặt mọi người thực sự chỉ là một tòa thành thị vứt đi bình thường. Các vị đều tự mình bảo trọng. Một gã thượng thiên thần phất tay, lôi cuốn lấy người của hắn bay vụt vào trong thành. Ngay sau đó, những thượng thiên thần khác cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động, theo phương hướng bất đồng tiến nhập nội thành. Mà 4 người Long Quân ít thì lựa chọn cùng Trúc Liệt Thiên nộ chung một chỗ hành động. Điểm ấy ai cũng có thể thấy được quan hệ là vì Lâm Lạc. Thật đúng là tiểu nhân khó dây vào. Trong ánh mắt Lâm Lạc lóe lên sát khí, có cơ hội mà nói hắn không ngại lấy đầu của Long Quân Ích xuống, tránh khỏi luôn ở trước mặt hắn đắc chí nhìn xem chướng mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Sắc mặt Trúc Liệt Thiên nộ thật không tốt xem, bởi vì hắn chẳng những nhiều hơn 4 người phải chiếu cố, dù cho đạt được bảo vật tự nhiên cũng phải phân cho 4 người Long Quân Ích một phần, mặt mũi thần vương luôn phải cho đấy. mặc dù mọi người đến cuối cùng khẳng định đều phải xuất ra một bộ phận lợi ích tấn hiến cho thần vương, thế nhưng mà cầm ra bao nhiêu đều ở một ý niệm của bọn hắn, ai biết rõ bọn hắn cụ thể đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng bị bốn thân tín của thần vương đi theo, một đường bắt được bao nhiêu bảo vật còn có thể giấu giếm được không? Đến lúc đó nếu không phóng khoáng chỉ nộp lên một tí chỗ tốt cho vạn dương thần vương, không sợ thần vương ghi ở trong lòng sao? Bởi vậy, bốn người Long Quân Ích cố nhiên không được người dưới trướng của Trúc Liệt Thiên nộ vui, mà đồng lõa Lâm Lạc cũng bị bọn hắn đưa vào trong phạm vi chán ghét. Nếu như không phải bên cạnh hai người bọn họ không hợp nhãn, Trúc Liệt Thiên nộ há sẽ bị kẹp ở giữa. Việc đã đến nước này, ai cũng không có chỗ chống đổi ý. Trúc Liệt Thiên nộ phất tay, đem người của mình cầm lên, đi đầu bay vụt vào trong thành. Về phần Lâm Lạc cùng bọn người Long Quân Ích tự nhi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1351, nhân khí 1. Chứng kiến Lâm Lạc có thể theo sát cước bộ của mình, Trúc Liệt Thiên nộ không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi. Nhưng ngẫm lại Lâm Lạc có thể là thần linh không gian hệ, một đạo thân pháp đúng là hắn am hiểu nhất, có thể theo hắn cũng không phải hết sức kỳ quái. Trăm dặm xa đối với thần linh mà nói chỉ là thoáng trước mắt khoảng cách, mọi người rất nhanh tiến nhập cái này tòa vứt đi thần đều bên trong. Cho dù là cách hơn 2 tỷ năm, Lâm Lạc y nguyên có thể cảm giác được trong một gạch một ngói bảo tồn xuống chiến ý, đáng sợ đến dù cho thượng thiên thần đi gây mà nói cũng sẽ lọt vào trọng thương. Đừng tùy tiện chạm bất luận một kiện đồ vật gì ở đây. Trúc Liệt Thiên nộ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đảo qua bốn người Long Quân ít theo sau tới. Hắn cũng không muốn vì những người này liều lĩnh mà gặp khó khăn. Lâm Lạc ôm quyền hành lễ nói, Trúc Liệt đại nhân, tại hạ có thể tới nơi này mở mang tầm mắt đã cảm thấy mỹ mãn, không dám lại làm phiền đại nhân, 10 năm về sau ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, không theo đại nhân cùng một chỗ tiến vào nội thành rồi. Lâm Lạc nói ra như vậy, những người bên Trúc Liệt Thiên nộ kia đều cảm thấy tiểu tử này rốt cục thức thời một chút, ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi nhu hòa một tí. Trúc Liệt Thiên nộ mời Lâm Lạc đến đây là đã trả nhân tình trước kia, tự nhiên không thể nào làm bảo tiêu cho Lâm Lạc, thấy hắn rất có tự mình hiểu lấy, lúc này lộ ra một dáng tươi cười nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn luôn đối với Lâm Lạc có vài phần hảo cảm, y nguyên vẻ mặt ôn hòa. Đa tạ đại nhân quan tâm, Lâm Lạc ôm quyền nói ra. Bốn người Long Quân ếch liếc mắt nhìn nhau, Kha Ngọc Quyên cũng hướng Trúc Liệt Thiên nộ nói, Trúc Liệt đại nhân, bốn người chúng ta cũng muốn tự mình đi một chút, cũng không nhọc đến đại nhân rồi. Hiển nhiên, bọn họ là muốn cùng Lâm Lạc gây khó dễ. Trúc Liệt Thiên nộ khẽ nhíu mày, nhưng ngẫm lại Lâm Lạc là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên, lại am hiểu không gian pháp tắc. Cho dù là dùng một địch bốn hắn muốn thoát được tánh mạng cũng là dễ như trở bàn tay, lúc này cũng không có nhúng tay cưới ân oán của song phương. Dù sao phía sau bốn người Kha Ngọc Quyên là tồn tại cường đại nhất thần quốc, vì Lâm Lạc đi đắc tội chủ thượng của mình cũng quá không đáng. Hắn phất phất tay, mang theo mọi người rất nhanh rời đi, chỉ có Đơn Cốc Vân đối với Sư Ánh Tuyết lộ ra lưu luyến không rời, tựa hồ hận không thể đoạt lấy tiểu nha đầu đi cùng một chỗ. Lâm Lạc vuốt vuốt tóc của Sư Ánh Tuyết, thầm nghĩ nếu như Đơn Cốc Vân thật có thể mang tiểu nha đầu đi vĩnh viễn mà nói, vậy hắn thực sự sẽ đốt pháo ăn mừng rồi. Hoa, đại phôi đản ngươi làm cái gì? Sư Ánh Tuyết bất mãn mà kháng nghị nói, hiện tại người ở bên ngoài cũng đã đi được thất thất bát bát, nàng tự nhiên sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có. Không trang tiểu hài tử nghe lời nữa rồi hả? Lâm Lạc cười nói, hừ, nữ nữ vốn chính là nghe lời nhất, cần trang sao? Sư Ánh Tuyết cho hắn một cái bạch nhãn, nhìn xem hai người không coi ai ra gì nói giỡn. Sắc mặt bốn người Kha Ngọc Quyên đều là tương đối âm trầm, phải biết Kha đại tiểu thư không lâu về sau khả năng sẽ trở thành thần quốc chi mẫu, tuy vẻn vẹn là một trong, nhưng cái thái độ này của Lâm Lạc cũng quá mất cung kính đi à nha. Bốn người đều cười lạnh nhìn xem Lâm Lạc, tính toán nên xử trí gia hỏa không biết tốt xấu này như thế nào. Đi thôi, Lâm Lạc hướng Sư Ánh Tuyết vẫy vẫy tay, bốn người Kha Ngọc Quyên căn bản không có bị hắn để vào mắt. Đứng lại, bốn người Kha Ngọc Quyên vội vàng kêu lên, chưa nghĩ tới xử trí như thế nào, sao có thể cho thằng này chạy. Lâm Lạc chỉ làm như không nghe thấy, dưới chân bồng bềnh, lập tức đi xa chừng trăm trượng. Mà Sư Ánh Tuyết thì quay người trở lại, hướng bốn người làm một cái mặt quỷ, sau đó hì hì mà chạy như một làn khói. Đáng giận, bốn người Kha Tuyết Quyên đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một lớn một nhỏ này rõ ràng dám đem bốn người bọn họ coi không ra gì, quả thực là không đem thần vương đại nhân để vào mắt. Mà thời điểm bọn hắn chạy theo, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đã sớm biến mất khỏi thần thức của bọn hắn. Lúc gặp lại hắn, nhất định phải chém giết. Không sai, bốn người này đều là một bộ tức giận, giống như bị tổn thất nặng vậy. Bốn người Long Quân ít ngay cả tư cách để cho Lâm Lạc để ở trong lòng cũng không có. Tuy chủ thần khí một lần hôn mê sẽ đạt tới 10 năm, nhưng thật muốn đem thần thành to như vậy tìm một lần, chút thời gian này thật đúng là chưa đủ. Bởi vậy hắn một phần nửa khắc cũng không muốn lãng phí, mục tiêu thẳng chỗ hoàng cung. Ở Lâm Lạc mà nói, bây giờ có thể hấp dẫn hắn là chân tàng cấp bậc thần vương, tự nhiên sẽ không ở khu vực ngoại vi lãng phí thời gian. Mà mấy thượng thiên thần kia cũng là ý định như thế, mang theo tộc nhân người hầu cận một đường trực chỉ hoàng cung. Nếu tộc nhân nào đó vận khí ngập trời, chủ thần khí tự mình chạy đến nhận chủ mà nói, kia là trời ban kỳ duyên rồi. Dù là thần vương cũng không gì hơn cái này, cuối cùng có thời điểm vẫn lạc, thực sự có cái gọi là bất hủ sao? Lâm Lạc nhìn xem tòa thần thành tan hoang này, không khỏi phát ra cảm thán. Đương nhiên là có rồi. Sư Ánh Tuyết cắn ngón tay nói ra, đáng tiếc cái phá đỉnh kia của đại phôi đản ngươi hư mất rồi, bằng không thì ngươi cũng có cơ hội trở thành dạng tồn tại này. Lâm Lạc nói, nếu như đó là tồn tại bất hủ, như thế nào lại bị oanh xấu? Sư Ánh Tuyết nhất thời nghẹn lời, nhưng con ngươi đảo một vòng nói ngay, cái này chính nói rõ nó là bất hủ a, nếu không cũng không phải là hư mất, mà là chôn vùi rồi. Lâm Lạc cười ha ha, tiểu nha đầu luôn sẽ kiếm cớ. Dưới chân hắn đột nhiên ngừng lại, thời điểm nhàn rỗi nhàm chán có thể cùng Sư Ánh Tuyết đấu võ mồm, nhưng bây giờ là xuất hiện khách không mời. Phía trước xuất hiện 5 người biểu lộ chết lặng, khuôn mặt tiểu tụy, không hề có một tia sinh khí. Âm thi, không, không phải âm thi. Lâm Lạc lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Âm thi là trí tà chi vật, nhưng 5 người này mặc dù không có khí tức, lại cũng không có khí tà ác, phảng phất là 5 con rối, nhưng cũng là 5 con rối có được lực lượng cường đại. Ách, 5 người này phát ra thanh âm khô quắt, ngẩng đầu hướng Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết nhìn lại, trong mắt một mảnh trắng bệch, có chút dọa người. Bọn hắn đồng thời vũ động hai tay, hướng về Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết vung chỉ mà đi. Xí u u, hơn 10 đạo hàn băng hình thành mũi tên lập tức phát thiên cái địa tới. Lâm Lạc thò tay ở trước người vẽ một vòng, một đạo đại lực cuốn qua, những băng tiễn này nhao nhao nứt vỡ rơi xuống. Hắn nhẹ hắc một tiếng, nắm đấm đảo đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, nhân khí 2, oanh. Lực lượng cuồng bạo tuôn qua, thân hình 5 người kia đồng thời trượt lui, quần áo trên người nhao nhao nghiền nát, hóa thành cho bụi, lộ ra thân thể khô héo của bọn hắn. Sau đó thân thể cũng nhanh chóng phân liệt, bị lực lượng khủng bố phân cách trở thành hơn 10 khối, rơi lả tả trên đất. Ách, ách, thi thể toái đầy đất rất nhanh lại tổ hợp đến cùng một chỗ, một lần nữa hiện ra bộ dáng nguyên bản của bọn hắn, phát ra thanh âm khô quắt, lần nữa đánh ra từng đạo băng tiễn. Những người này chỉ có nhân hình, căn bản không có thần hồn đáng nói. Vậy như thế nào sẽ chết? Lâm Lạc nhớ tới Trúc Liệt Thiên Nộ nhắc nhở qua. Này là một cái trong số đó. Những người này vốn là thần dân nơi này, nhưng ở trong chiến đấu của hai đại thần vương toàn bộ bị dư âm của chiến đấu xóa đi tánh mạng. Nhưng ở dưới tác dụng của chủ thần khí, bọn hắn lại sống qua. Nhưng tuyệt không giống với âm thi. Bọn hắn không có ý chí của mình, thật giống như đao, kiếm, chỉ là vốn là người sai khiến thần khí, nhưng bây giờ biến thành chủ thần khí nô dịch nhân loại. Ở trong lúc chủ thần khí ngủ say, những công cụ này sẽ trở thành hộ vệ thần đô, tận tâm tận trách mà tiêu diệt tất cả người xâm nhập. Trúc Liệt Thiên nộ cho hắn đề nghị là có thể trốn thì trốn, bởi vì những vật này không có tánh mạng chính thức, giống như một thanh đao kiếm, cho dù đánh cho nát, nhưng chỉ cần hòa tan lại luyện thoáng một phát, vậy thì có thể trở thành một thanh vũ khí mới rồi. Mà chủ thần khí là một người giỏi tay nghề như vậy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhảy ra, lỗ đen pháp tắc vận chuyển, bành, hắn lại lần nữa oanh nắm đấm ra. Tuy không biết năm người kia khi còn sống là tu vi gì, nhưng bây giờ nghiễm nhiên đều là trung nguyên thần nhất trọng thiên, nhưng này thì như thế nào, căn bản không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc. Nơi đây không có người ngoài, Lâm Lạc đem lỗ đen hoàn toàn diễn hóa, một mảnh đen kịt hướng về năm người thôn phệ mà đi. Bành bành bành bành bành, năm dị vật có thân thể nhân loại lập tức bị lỗ đen thôn phệ, thân thể sụp đổ, không có mảy may đồ vật lưu lại, phảng phất từ trước đến nay không có tồn tại qua. Chủ thần khí xác thực có được đại năng lực, xảo phụ giỏi cũng khó có thể nấu cơm khi không có gạo, năm người này ngay cả một chút cho cũng không thể ra. Cái này còn dung luyện như thế nào? Trúc Liệt Thiên nộ hiển nhiên không có khả năng nghĩ đến Lâm Lạc sẽ nắm giữ lỗ đen pháp tắc so với thần vương còn muốn thưa thớt hơn rất nhiều. Đúng rồi, đại phôi đản, ngươi có phát hiện có một gia hỏa chán ghét một mực đi theo phía sau chúng ta hay không? Sư Ánh Tuyết đột nhiên nói ra. Ân, Lâm Lạc xoay đầu lại, trên mặt có một tia khó hiểu. Ai? Chính là gia hỏa họ Bạch gì đó. Sư Ánh Tuyết một bên cắn hoa quả, một bên mồm miệng không rõ nói. Bạch Quang Vinh Hiên. Lâm Lạc nhíu mày, thằng này cũng đi theo, thật sự là âm hồn bất tán. Thượng Thiên Thần là không dám vào nước khác, nhưng Bạch Quang Vinh Hiên là thằng điên, đương nhiên Lô Khả Lam cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hai người này đều là tùy tiện tiến nhập Vạn Dương Thần Quốc. Muốn nói hai người ít xuất hiện một chút, vậy thần vương cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng Bạch Quang Vinh Hiên rõ ràng dám đến nơi đây. Hắn rốt cuộc là đối với Lâm Lạc hận đến cực hạn, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể giết chết hắn. Hay là hắn đối với chủ thần khí nơi này nổi lên hứng thú. Tinh điện có 9 đại thần vương tòa chấn, ngoại trừ chủ thần khí bê ra, Lâm Lạc không tin còn có cái gì có thể làm cho vị tinh điện thiếu chủ này cảm thấy hứng thú. Dù sao, Bạch Quang Vinh Hiên chạy đến nơi đây cũng là mạo hiểm thật lớn. Đối với phản ứng nhạy cảm của Sư Ánh Tuyết, Lâm Lạc không hề có một tia hoài nghi. Thần kỳ trên người tiểu nha đầu này có khá nhiều loại. Ngay cả thần vương cũng không thể làm gì được hư vô chi thân, tìm được Bạch Quang Vinh Hiên lại có cái gì kỳ quái. Chỉ có thể trông cậy vào lần này đạt được vài món nguyên thần khí, thậm chí thiên thần khí, đem tu vi đẩy mạnh đến trung nguyên thần tam trọng thiên, sau đó tìm một cơ hội làm thịt Bạch Quang Vinh Hiên. Bị một người điên nhìn chằm chằm vào phía sau lưng, loại ngày này cũng không dễ qua. Tiểu nha đầu, lần này dẫn theo bao nhiêu hỏa long đạn? Hừ, nữ nữ mới trở về vài ngày, nào có thời gian tìm người luyện hỏa long đạn, tùy tiện trộm chút ít đan dược liền đi ra. Sư Ánh Tuyết đem hai tay một quán, một bộ không thể làm gì. Xem ra tiểu nha đầu là không thể trông cậy vào rồi. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi y nguyên có cái xác không hồn xuất hiện, hướng bọn hắn phát khởi tiến công, nhưng đều bị Lâm Lạc nhẹ nhõm tiêu diệt. Bọn hắn rất nhanh xông qua khu vực bên ngoài của thần đô. Toàn bộ thần đô dùng hoàng cung làm trung tâm, cùng có tất cả 3 khu vực. Phía ngoài cùng có thể nói là khu dân nghèo, công trình kiến trúc vô cùng đơn sơ. Khu vực thứ 2, khu vực thứ 3. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, dọc theo con đường này quái vật xuất hiện thực lực đã từng bước tăng lên, từ trung nguyên thần nhất trọng thiên đến trung nguyên thần tam trọng thiên. Bởi vì số lượng rất nhiều, hơn nữa đặc tính bất tử, cho dù là thượng thiên thần cũng tương đối đau đầu. Thần đô rất lớn, bởi vậy thẳng đến thời điểm ngày thứ 4, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết mới đến được cửa ra vào hoàng cung. Mà ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một quái vật cực lớn. Cái này thật sự là một quái vật. Chợt nhìn, đây là một cự nhân cao tới 30 trượng, nhưng nhìn kỹ, cự nhân này lại do ít nhất mấy trăm năm nữ hợp cùng một chỗ tạo thành, từng cái thân thể đều là trung nguyên thần tam trọng thiên, nhưng mấy trăm tổ hợp đến cùng một chỗ, lại từ lượng biến thành chất. Vô luận là phàm nhân hạ giới hay là thần linh thần giới, đều đối với trận pháp có nghiên cứu, trong đó có công pháp đem lực lượng chúng nhân tập hợp đến cùng một chỗ. Ví dụ như lúc Lâm Lạc ở Đông Châu Lữ Gia, còn từng đảm nhiệm qua hạch tâm loại trận pháp này. Một sợi dây nhỏ đơn giản có thể đoạn, nhưng nếu như đem những dây nhỏ này hợp đến cùng một chỗ, như vậy sẽ sinh ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng Lâm Lạc tuyệt chưa từng gặp qua trận pháp cổ quái như thế, thật giống như ở bờ biển trồng cát, đem một đống lớn người tổ hợp đến cùng một chỗ, rõ ràng thực sự xuất hiện bay vọt về chất. Chủ thần khí là thiên địa bao hàm dưỡng dục, mà thiên địa kỳ diệu quả nhiên không phải có thể đơn giản tưởng tượng. Cự nhân này như là con rối đứng đấy, nhưng sau khi Lâm Lạc cùng sư Ánh Tuyết đến gần, nó lập tức mở hai mắt ra. Đây là hai hạt châu huyết hồng so với đèn lồng còn muốn lớn hơn, Lâm Lạc nhìn thấy mà không khỏi con mắt sáng ngời. Đó là thần liệu, tồn tại tương đương với nguyên thần khí. Muốn đem lực lượng của mấy trăm thần linh dung hợp đến cùng một chỗ, tất nhiên cần môi giới để làm câu thông nhất định, mà hai hạt châu huyết hồng này khả năng là mấu chốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, huyết chiến, oanh bạo. 1. Trước kia tiêu diệt chút ít quái vật cũng không phải thần linh chân chính, chỉ là một tia lực lượng của chủ thần khí khống chế mà thôi. Bởi vậy Lâm Lạc cũng không có hấp thụ đến lực lượng cùng pháp tắc gì. Nhưng nếu như có thể làm thịt được đại gia hỏa này mà nói, hai hạt châu huyết hồng này sẽ cung cấp cho hắn lực lượng tích lũy tương đối. Hắn đối với hấp thụ lực lượng người chết thủy chung tồn tại mâu thuẫn, mà luyện hóa thần liệu thần khí là hoàn toàn không có gánh nặng rồi. Oanh! Ngay thời điểm hắn nghĩ lấy xuống hai hạt châu này như thế nào, cự nhân kia đã phát khởi công kích, chém ra một bàn tay cực lớn đập giới Lâm Lạc, mà bàn tay này là do 7 tên nam nữ tạo thành, nhao nhao mở ra con mắt trắng dã, nửa há hốc mồm phát ra quái thanh, ách ách ách, cũng không biết là vì thống khổ hay là muốn nhắm người mà phệ. Lâm Lạc vận chuyển lỗ đen, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trên bàn ta cự nhân, vung lên một quyền đập vào trên mu bàn tay cự nhân. Bành, một quyền oanh rơi. Lâm Lạc bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại phản chấn quay về, chỉ cảm thấy ngực một mảnh kích sôi, một ngụm máu tươi cũng thiếu chút phun tới. Gia hỏa thật là lợi hại. Lâm Lạc vốn tưởng rằng cự nhân này tuy có được lực lượng cấp bậc thượng thiên thần, nhưng bản thân lại do vô số trung nguyên thần cấu thành, ở trên phòng ngự khẳng định không bằng thượng thương thần chính thức. Nhưng sự thật lại vừa vặn trái lại. Lực phòng ngự của quái vật kia so với thượng thương thần bình thường còn cường đại hơn rất nhiều lần. Lỗ đen của hắn còn không có thôn phệ đến lực lượng đủ mức, ở lần thứ nhất đối kháng cự nhân lập tức ở vào hoàn toàn hạ phong. Bang bang bang bang, vô số hàn khí ngưng kết trong lòng bàn tay cự nhân, dùng tốc độ cực nhanh tạo thành một thanh băng kiếm, chỉ là nhiệt độ thấp đủ để cho đại bộ phận trung nguyên thần lập tức đông lại. Cự nhân này hé miệng nhổ ra một đầu lưỡi do một người hóa thành, một đạo sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được chấn động, nó vung kiếm tật hướng Lâm Lạc chém tới. Lâm Lạc không ngừng triển khai không gian thuấn di, nhưng cự nhân tuy thân hình cực lớn, nhưng di động lại vô cùng linh hoạt, phản ứng nhanh đến không hợp thói thường, chỉ cần Lâm Lạc từ trong hư không xuất hiện nó lập tức vung kiếm chém tới. Đáng sợ hơn chính là băng kết chi lực của quái vật kia lại có thể ảnh hưởng đến hư vô không gian, để cho Lâm Lạc chỉ có thể không gian thuấn di một đoạn khoảng cách ngắn, hơn nữa khoảng cách này vẫn còn tiếp tục rút ngắn. Oanh, oanh, oanh, sóng âm cuốn động, kiến trúc xung quanh đều lập tức hóa thành bột mịn, nhưng ở dưới một cỗ lực lượng thần kỳ lại đang chậm rãi khôi phục nguyên trạng, tuy tốc độ kiến thiết so không được phá hư, nhưng chỉ cần đình chỉ chiến đấu, tại đây hết thảy sẽ khôi phục. Hắc. Sau khi liên tục né tránh hơn 10 lần, Lâm Lạc rốt cục quát lên một tiếng lớn, hai đấm oanh ra, nghênh hướng hàn băng chi kiếm đáng sợ kia của cự nhân. Một thanh cự kiếm lớn hơn trăm trượng, một nhân ảnh nhỏ bé, cái này thoạt nhìn là đối lập cách xa cỡ nào. Bành. Bo ang. Lâm Lạc quát lớn, hai đấm cùng băng kiếm lần thứ nhất chính diện giao phong. Sau một tiếng vang thật lớn, thanh băng kiếm này ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vụn băng khắp trời. Phốc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai mắt lại trở nên sáng ngời như lửa. Hắn hoàn thành tích lũy lực lượng lỗ đen, đã có được lực lượng sơ bộ đối kháng cự nhân. Đại phôi đản, ta nhìn rất suất, thêm chút sức làm thịt quái vật này. Sư Ánh Tuyết cưỡi trên lưng hoàng kim bàng dài, lười biếng mà nằm lên, một bên vui sướng đá lấy hai bàn chân nhỏ, vừa ăn hoa quả chất lỏng, từ khóe miệng chảy xuống tất bị con cua kia bất động âm thanh sắc mà vụng trộm hấp tới. Thứ ở trên thân tiểu nha đầu đều là bảo bối. Lâm Lạc cười ha ha, dưới chân bắn ra, hướng về cự nhân kích đụng mà đi, hai đấm liền oanh. Cự nhân đánh ra một trường, bảo hộ ở trước người của mình, bảy tên nam nữ trong trường đồng thời toát khẩu rít gào. Tiếng rít thê lương như có thể đâm xuyên màng tai, thân hình Lâm Lạc không khỏi giật mình, lập tức bị bàn tay của cự nhân đập trúng, từ giữa không trung trực tiếp đè xuống. Bành, đại địa run rẩy. Lực lượng của cự nhân cực kỳ đáng sợ, một chưởng này trực tiếp tiến vào mặt đất, mà quanh thân của nó cũng xuất hiện một cái hố nhỏ, phương viên chừng trăm trượng, trung tâm nhất sâu đạt tầm hơn 10 trượng, hình ảnh định dạng. Bỗng nhiên ngay lúc đó, bàn tay của cự nhân rung động nhúc nhích, ngay sau đó giơ lên, một đạo thân ảnh nhỏ bé ở dưới bàn tay nó đứng thẳng lưng lên. Lâm Lạc bạo giống một tiếng, hai tay chấn động, đem cự nhập lăng không tung bay. Xí u u, thân hình hắn gấp bắn, lập tức đuổi theo cự nhân này, hai đấm gấp oanh. Bành bành bành bành bành bành, quyền kình như mưa, điên cuồng nghiêng tiết ở trên người cự nhân. Oanh, cự nhân bị hắn đánh bay lên cao mấy trăm trượng, sau đó lướt qua một đường vòng cung, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, nâng lên cho bụi khắp trời. Nhưng mà cự nhân này lập tức lại bò lên, trong ánh mắt hồng mang càng tăng lên. Đại phôi đản, đánh con mắt quái vật kia. Sư Ánh Tuyết đá lấy bàn chân nhỏ kêu lên. Đó là trận pháp hạch tâm của nó, cũng là địa phương cường đại nhất, nhưng chỉ cần phá hủy, cự nhân này sẽ phế đi. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn chỉ là cảm giác môi giới ngưng hợp mọi người có thể là hạch tâm trận pháp, nhưng cũng không thể xác định. Mà tiểu nha đầu là hậu đại thần vương, lại là lão quái vật đã sống 2 vạn ức năm, ngay cả nàng cũng nói như vậy, vậy đoán chừng là như thế rồi. Bo an, trong tay cự nhân lần nữa ngưng kết ra một thanh băng kiếm, hướng về Lâm Lạc gọt tới. Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, hướng về cự nhân phóng đi. Bành, ở bên trong một tiếng nổ, hắn lại một lần nữa oanh gãy thanh băng kiếm này, thân hình không mấy ngăn cản tiếp tục phi tới trước mặt cự nhân. Cự nhân vươn tay, người trong lòng bàn tay lại lần nữa há mồm thét dài, phát ra sóng âm công kích đáng sợ. Bành bành bành, không gian quanh người Lâm Lạc không ngừng vỡ vụn, để cho trên người của hắn liên tiếp chớp động ra huyết hoa. Nhưng tốc độ của Lâm Lạc lại không giảm, trái lại còn tăng, liên tục oanh ra hơn 10 quyền, cứ thế mà đem bàn tay của cự nhân đánh cho lui về. Xí u u, hắn xuất hiện trước mặt cự nhập. Hai đấm đối với con mắt của nó cuồng oanh lên. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả nam nữ toàn thân đều há miệng rít gào. Nó dùng sức phất tay, lại lần nữa hướng Lâm Lạc bắt tới. Lâm Lạc không né không tránh, chỉ là chằm chằm vào trong mắt của cự nhân cuồng oanh. Bàn tay khổng lồ xẹt qua, Lâm Lạc bị nắm chặt, ở dưới lực lớn buộc chặt, thần cốt toàn thân hắn đều phát ra cắn cắn cắn giòn vang. Xí u u, hắn triển khai không gian thuấn di, thoát ra bàn tay lớn của cự nhân khống chế, tiếp tục ra quyền oanh kích, oanh kích, oanh kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, huyết chiến, oanh bạo. 2. Cự nhân cũng lần lượt cầm chặt Lâm Lạc. Tuy mỗi lần Lâm Lạc đều là dùng không gian thuấn di tránh ra, nhưng đối mặt lực lượng cấp bậc thượng thương thần, cái này như thế nào có thể không tổn hao gì. Thần cốt của hắn đã đứt đoạn ít nhất hơn 10 căn, hơn nữa căn bản không có thời gian cho hắn lưu chuyển thần huyết đi khép lại, mà là đem tất cả lực lượng đặt ở trên oanh kích ánh mắt cự nhân. Bành bành bành, bành bành bành, toàn thân Lâm Lạc đã nhuộm đầy máu tươi, trở thành một huyết nhân. Cái này một bộ phận là vì cự nhân công kích, nhưng bộ phận càng lớn là lỗ đen hấp thụ lực lượng nhiều lắm, đem thần thể của hắn căng nứt. Mà lúc này lực lượng của hắn cũng tăng lên tới độ cao trước nay chưa có, trong miệng thét dài liên tục, tốc độ ra quyền nhanh đến trình độ cho dù là trung nguyên thần cũng không cách nào bắt. Oanh! Ngay thời điểm hắn giết mắt đỏ, hốc mắt của cự nhân rốt cục ầm ầm vỡ tan, thi thể vài tên nam nữ tạo thành hốc mắt lập tức lạnh rung rớt xuống, khỏa hạt châu huyết hồng run lên, muốn hướng ở bên trong đầu lâu cự nhân chui vào. Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, một tay bắt lấy hạt châu huyết hồng, cường hành thu vào trong tử đỉnh. Cự nhân phát ra một tiếng gào thét cực kỳ phẫn nộ, nam nữ toàn thân cũng đồng thời gào thét. Nó vung lên một chưởng hướng Lâm Lạc đập đi, nhưng bàn tay còn không có rơi đã thấy một ngón tay rõ ràng rớt xuống. Nam nữ tạo thành bàn tay của nó phảng phất lập tức đã mất đi sức sống, rốt cuộc không cách nào cuộn chặt cùng một chỗ, tự nhiên lập tức rã rời rồi. Bàn tay rơi lả tả, sau đó là cánh tay, một đường kéo dài, nửa người của cự nhân toàn bộ rã rời, mấy trăm thi thể như là thiên nữ tán hoa từ không trung rớt xuống, biến thành quái vật chỉ có nửa cổ thân thể. Quả nhiên, hạt châu huyết hồng này là hạch tâm của cự nhân. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình lại lóe lên, hướng về một con mắt khác của cự nhân đánh tới. Thiếu đi một con mắt, cự nhân này cũng ít hơn phân nửa lực lượng, không còn biện pháp tạo thành tính uy hiếp thực chất gì đối với Lâm Lạc, rất nhanh đã bị hắn cường hành oanh xuống dưới. Bành, nửa người còn lại của cự nhân ầm ầm ngã xuống, đầy đất tất cả đều là thi thể. Đi! Lâm Lạc hướng Sư Ánh Tuyết kêu một tiếng, thân hình lóe lên tật về phía trước nhảy ra. Ở phía sau của hắn, những thi thể kia lại lần nữa đứng lên, biến thành mấy trăm thân thể du tán. Nguyên bản Lâm Lạc không sợ chút nào, nhưng hắn bây giờ là bị thương không nhẹ, cần trị liệu gấp. Tìm nơi hẻo lánh dừng lại, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đều tiến nhập trong dưỡng tâm hổ. Chúng nữ ai cũng ân cần xông tới. Lâm Lạc hướng các nàng gật gật đầu biểu thị không có việc gì, móc ra một viên đan dược nuốt xuống, bắt đầu chữa thương. Lần này thương thế rất nặng, thẳng qua nửa năm hắn mới khôi phục thần thể, sau đó bắt đầu luyện hóa vậy hai khỏa hạt châu huyết hồng. Ông, hỗn độn dung lô mở ra, năng lượng trong hai hạt châu bị rút ra, biến thành tu vi bản thân Lâm Lạc. 7 ngày sau, hai hạt châu đồng thời hóa thành mảnh vụn, rơi xuống trên đùi của hắn. Trung nguyên thần nhị trọng thiên hậu kỳ, tuy tiến bộ rõ ràng, nhưng muốn đột phá tam trọng thiên mà nói, ít nhất còn phải luyện hóa 10 hạt châu này nữa. Còn có loại quái vật này để giết sao? Hắn chậc chậc lưỡi. Lâm Lạc ra dưỡng tâm hủ tiếp tục đi tới. Trước hoàng cung có một con sông đào bảo vệ thành, rộng chừng vạn trượng. Cái này nguyên vốn có thể vừa sải bước là đi qua. Nhưng Lâm Lạc nhìn trên sông có từng đạo xoáy vũ băng nhọn, liền quyết đoán buông tha cho ý nghĩ này. Chủ thần khí ở chỗ này không có ly khai, có thể là đang chọc tức Vạn Dương Thần Vương, nhưng khả năng càng lớn là đang chờ đợi chủ nhân mới của nó a. Bởi vậy mới có thể cho các thần linh mỗi ngàn vạn năm một lần tiến vào, nếu không chủ thần khí chẳng lẽ thường cách một đoạn thời gian còn sẽ có thời điểm không thuận tiện, sao? Cầu thông hoàng cung cùng bên ngoài thành là một cây cầu hình vòm dài đến vạn trượng, như cầu vồng nối thiên, vô cùng đồ sộ. Ở trên cầu thì không có băng nhọn vũ động, nhưng mà mỗi cách 500 trượng sẽ có một cự nhân trấn thủ. Giờ phút này nguyên một đám tĩnh như tượng đá, nhưng tin tưởng chỉ cần có người tiếp cận sẽ lập tức kích hoạt chúng. Lâm Lạc không tin chín thượng thiên thần sẽ rơi vào phía sau của hắn, nhưng những cự nhân này lại không thiếu một cái. Như vậy 8 phần những người phía trước kia chỉ là xông tới, mà không phải một đường giết chóc. Trên thực tế, cho dù mấy người trúc liệt thiên nộ kia đều là tu vi thượng thiên thần, đánh bại những cự nhân này cũng không khó khăn, nhưng nói đến muốn đánh nát chúng cũng phải trả giá rất lớn. Huống chi, dù cho đánh nát chúng thì như thế nào, những thi thể này cho dù thành cho cũng có thể được dung hợp. Bạch Quang Vinh Hiên hắn cũng có thể chấn giết. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, tật hướng trên cầu mà đi. Ông! Khi hắn tới gần, cự nhân thứ nhất trên cầu như hưởng ứng, lập tức mở hai mắt, hiện ra hai đồng tử huyết hồng sắc, phóng sắc ra hàn mang yêu dị. Quái vật kia căn bản không có ý tứ nói chuyện, cũng không có loại cảm tình này. Nó có thể nói là một kiện thần khí tạo công rẻ tiền, chỉ biết làm hết phận sự mà tiêu diệt hết thảy địch nhập nó thấy. Oanh, cự nhân lật lên một tay hướng Lâm Lạc đánh ra, nam nữ trên cánh tay đều hả miệng rít gào, cả đám đều đem đầu ngẩn lên, phảng phất hơn 10 đầu độc xà quấn cùng một chỗ, ngay ngắn thăm dò, cực kỳ buồn nôn. Không gian thuấn di, xí u u, Lâm Lạc xuất hiện ở trước mắt cự nhân, oanh kích. Một hồi so đấu tính mềm dai lập tức kéo ra màn che, Lâm Lạc đã từng có một lần kinh nghiệm, huống hồ đã luyện hóa được lực lượng hai hạt châu huyết hồng, chẳng những là một hồi sinh, hai hồi thục, tập luyện cho quen thuộc, thực lực của bản thân cũng có đại tăng lên. Gần kề sau nửa canh giờ, hai con mắt của cự nhân này đã bị hắn oanh xuống, tạo thành thi thể nhao nhao rơi lả tả trên đất. Lâm Lạc không có ý cùng bọn họ dây dưa, bước ra lui về đầu cầu, mà những thi thể này tuy đuổi đi theo, nhưng thời điểm đi tới đầu cầu lại đột nhiên dừng lại, giống như có một đạo bình chướng vô hình đang ngăn trở chúng tiến lên. Cho nên những cự nhân này mới có thể ngoan ngoãn mà ở lại trên cầu, mà không có một đường đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com